Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 175, lần nữa gặp lại Tiểu Tinh Tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống lưng, một cậu bé nhỏ như vậy thì làm sao có thể chống lưng cho mẹ được. Tiểu Tinh Tinh không hề nhận ra điểm mà Bùi Phượng Chi quan tâm là việc cậu bé chống lưng cho mẹ. Cậu bé gật đầu lia lịa, ưỡn ngực, nói một cách nghiêm túc và kiên định. Cháu nghe thấy trong điện thoại mẹ cháu đang khóc. Hình như mẹ không vui. Chắc chắn là bị người ta bắt nạt rồi. Bây giờ cháu phải đi cứu mẹ. Nhất định không thể để mẹ bị người ta bắt nạt dễ dàng như vậy được. Cháu giỏi lắm. Bùi Phượng Chi nhìn Tiểu Tinh Tinh nắm C-H-A-T-T-A-I nhỏ. Suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cháu muốn đi đâu? Nếu thuận đường thì anh vẫn nên đi theo xem sao. Hoặc cho vệ sĩ đưa cậu bé đi. Tránh để một đứa trẻ gặp chuyện gì bất chắc. Tiểu Tinh Tinh suy nghĩ một chút. Cuối cùng lấy điện thoại của mình ra cho Bùi Phượng Chi xem. Chỉ vào một điểm trên điện thoại nói. Cháu muốn đi đến đây. Bùi Phượng Chi cúi người xuống. Nhìn vị trí trên điện thoại. Hơi ngạc nhiên. Đây là... Mẹ cháu ở Ngự Phủ lâu sao? Tiểu Tinh Tinh lại gật đầu lia lịa. Bùi Phượng Chi nhíu mày suy nghĩ một lát. Không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới hỏi Tiểu Tinh Tinh thêm một câu. Mẹ cháu là nhân viên của Ngự Phủ lâu sao? Tiểu Tinh Tinh gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Cháu không biết. Mẹ cháu giỏi lắm. Mẹ có rất nhiều công việc. Mẹ cháu giống như ăn chaman vậy. Giỏi lắm, cháu thích mẹ cháu nhất. Trong đầu Bùi Phượng Chi đã hình dung ra hình ảnh của một người mẹ đơn thân rất kiên cường và dũng cảm. Hoàn cảnh không mấy khá giả, rất vất vả, vì mỗi ngày phải làm nhiều công việc, nên thường không có thời gian chăm sóc con cái. Anh thương cảm nắm lấy gương mặt béo ú của Tiểu Tinh Tinh. Thấp giọng nói với cậu bé, vừa hay chú cũng phải đi đến đó. Cháu đi cùng chú nhé. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, hai mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý. Tuyệt quá, cảm ơn chú đẹp trai. Tiểu Tinh Tinh vừa nói, vừa leo lên xe cùng Bùi Phượng Chi, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nháy mắt với Bùi Phượng Chi bằng đôi mắt mèo giống hệt Diệp Ninh Uyển. Chú đẹp trai, lên xe nhanh lên, chúng ta xuất phát nào. Chiếc xe quay đầu lại, gió bên đường thổi vào cửa sổ xe, mang đến cảm giác mát mẻ khác lạ. Bùi Phượng Chi hỏi Tiểu Tinh Tinh, có lạnh không? Tiểu Tinh Tinh lắc đầu. Cách chương.